Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 473, thế lực mới mang tên mẫu đơn các. Góc truyện audio.com, Rai nhìn vẻ mặt tự nghi ngờ bản thân của Imo thì có chút buồn cười, nhưng cũng hiểu lý do vì sao. Ngài trưởng lão ở trong tinh linh xâm lâm quá lâu rồi, quả thực là có nhiều chuyện suy nghĩ quá cổ hủ, tựa như việc tinh linh đi làm thuê cho nhân loại là bán rẻ sức lực mất hết tương lai vậy. Được rồi, nếu như chỉ có vậy tất nhiên mẫu đơn các sẽ không tự tin mà tập hợp những thế lực lớn tới dự ngày hôm. Chúng ta, Rai mỉm cười, vô cùng tự tin chỉ tay vào hàng ghế nóng nơi năm vị thái tử của năm đại đế quốc đang ôm các bé con ngồi chiếm trễ. Chúng ta chính là thế lực đại diện cho sự liên minh giữa năm đế quốc với mục tiêu là trừ bỏ tà giáo, giữ gìn hòa bình nhân loại. Trong tình thế cấp bách hiện tại, một mối nguy lớn đang lăm le trực chờ. Rai vô cùng thành kính mà nói, lời lẽ hùng hồn xúc động lòng người vô cùng, khiến cho mọi người xung quanh nín thở mà nghe. Rai nhìn xung quanh mà đắc ý cười thầm trong lòng. Quả nhiên học tập mấy thứ bên trong tờ giấy mà các chủ đưa cho vào đêm qua rất lợi hại, nàng chỉ đọc thôi cũng thấy hoa mắt chóng mặt, đám người này chỉ sợ cũng bị thôi miên tới sắp ngủ gật rồi đi. Sau bài diễn văn dài lê thê chừng 5 phút, rốt cuộc Noel ngáp một cái, nhận ra là trong đầu mình ngoại trừ cái tên mẫu đơn các năm đại đế quốc vân vân mây mây ra còn lại chẳng vào nổi chữ nào. Chỉ là cảm thấy mẫu đơn các này đủ biêu hãn, đủ mạnh mẽ nha. Còn về vấn đề vì sao lại mạnh mẽ thì, Noel tỏ vẻ con tinh linh kia nói nhiều quá, hắn thú thực cũng không hiểu vì sao lại mạnh mẽ như vậy, v. Vậy ngày hôm nay các ngươi mời ta tới là, có chuyện gì, Imo thì sáng suốt hơn Noel nhiều, ngay lập tức bắt chúng trọng tâm. Mẫu đơn các mạnh mẽ như vậy, mời bọn họ tới chắc không phải chỉ để khoe khoang chứ. Nếu như vậy thì hoàn toàn không cần phải lo lắng về cái thế lực này, một cái thế lực buồn cười lấy tư bản ra để khoe khang thì sẽ sớm nở chóng tàn mà thôi, không cần nàng phải bận tâm về nó. Chính là chuyện này, thưa trưởng lão. Rai nghiêm túc chỉ lên màn hình chiếu, ngay lập tức một đoạn hư ảnh của nữ thần Milian hiện ra, khiến cho mọi người đều phải bàng hoàng. Cho dù chỉ là hư ảnh trong suốt mà thôi, vẻ đẹp của nữ thần đại dương thủy tộc vẫn làm cho người ta phải phát ra từng tiếng trầm trồ kinh ngạc. Đây là nữ thần Milian. Ngay lập tức liền có người nhận ra vị nữ thần thượng cổ luôn được ca tụng này, cách chương.